Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ngọn lửa. Khu mỏ quặng lún lúc tới cùng phát sinh cái gì? Ngươi lại cẩn thận nói một lần. An Lâu gật gù, bắt đầu tự thuật, Lô Răng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương hội trầm mặc, hội khiếu nại, hoặc là hội chửi bới. Nhưng nàng chỉ là phối hợp chính mình hỏi trả lời câu hỏi. Hỏi cái gì liền nói cái gì. Chuyện xưa cũng không có phức tạp hơn. Phụ thân của Anna là một tên thợ mỏ. Lún lúc chính ở trong quặng mỏ công tác. Chiếm được tin tức này, Anna lập tức cùng còn lại thợ mỏ gia thuộc cùng nhau tiến vào quáng động cứu. Viện, sườn dốc phía bắc khu mỏ quặng tục truyền trước kia là lòng đất quái vật sao huyệt. Bên trong có thật nhiều lối rẽ, bốn phương thông suốt, bởi cứu viện giả không có thống nhất chỉ huy, vào động sau liền tứ tán mở đến tự hành siêu tầm. Làm Anna tìm tới phụ thân lúc, bên cạnh chỉ có nhà hàng xóm Susan đại thẩm cùng ăn thúc thúc ở đây. Nàng phát hiện phụ thân bị chiếc chứa đầy quặng xe đẩy ép gãy rồi chân. Không thể động đậy. Mà một bên lại ngồi xổm tên thợ mỏ ở cướp đoạt hắn tiền trên người tệ. Thấy mình cướp bóc bị đánh vỡ, thợ mỏ cầm cái cuốc xông lên đem ăn đại thúc đánh nghiêng ở mặt đất. Giữa lúc hắn chuẩn bị sát thủ lúc, Anna cướp trước giết chết hắn. Hàng xóm vợ chồng thề không đem nàng việc nói ra. Ba người cùng cứu ra Anna phụ thân, nhưng ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Phụ thân của Anna liền chống gậy ra ngoài, đem con gái là nữ phù thủy việc báo cáo cho tuần tra vệ binh. Tại sao? Laurent nghe đến đó không nhịn được quay đầu hỏi. Barop than thở, đại khái là vì tiền thưởng đi. Phát hiện đều phát triển báo nữ phù thủy giả, có thể đạt được 25 viên kim long. Đối với một cái té gãy chân người. Này 25 viên kim long tương đương với nửa đời sau bảo đảm. Lô Răng trầm mặc chốc lát, đối phương là một cái cường tráng mạnh mẽ nam tử trưởng thành. Ngươi là làm sao giết chết hắn? Đang lúc này, Anna nở nụ cười, lại như mặt hồ hiện ra gợn sóng. Cây đuốc ngọn lửa nhọn lay động lên. Chính là các ngươi nói ma quỷ lực lượng a. Câm miệng, yêu nữ. Trưởng ngục giam hét lớn một tiếng, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn cổ họng bên trong tiếng rung. Phải không? Ta muốn nhìn một chút. Tứ vương tử không bị gây ảnh hưởng. Điện hạ, này không phải là nói giỡn việc. Thủ tịch kỵ sĩ quay đầu. Cau mày nói, Laurent từ kỵ sĩ sau người đi ra. Từng bước một bước về phía lao tù. Sợ hãi trước tiên có thể rời đi à? Ta cũng không có yêu cầu các ngươi đợi ở chỗ này. Không nên hốt hoảng, trên cần cổ nàng còn mang theo thần phạt khóa đây. Barop cao giọng an ủi mọi người, hoặc như là an ủi mình. Ma quỷ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đánh vỡ thần che chở. Đứng ngục giam lan can trước Lô Răng, cùng Anna chỉ có một tay khoảng cách. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy đối phương che kín cho bụi cùng vết thương gò má. Non nớt ngũ quan có nghĩa là nàng vẫn còn chưa trưởng thành. Nhưng vẻ mặt nàng trên lại bắt không được một tia tính trẻ con. Không chỉ như vậy, liền ngay cả tức giận đều rất khó tìm đến loại này không phối hợp cảm giác Lô Răng chỉ ở trong TV. Từng thấy, đó là gặp nghèo khó, đói bụng. Lạnh giá các loại cực khổ dằn vặt lang thang cô nhi tiếp thu phỏng vấn lúc lộ ra dáng dấp. Nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Lang thang cô nhi đối mặt ống kính lúc luôn người còng lưng. Cúi đầu, nhưng Anna không có. Mãi đến bây giờ, nàng tiếp tục nỗ lực đứng thẳng thân thể. Tầm mắt hơi dơ lên. Thản nhiên nhìn thẳng vương tử cặp mắt. Nàng không sợ hãi cái chết. Lô Răng ý thức được, nàng đang đợi tử vong. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ phù thủy sao? Đại nhân, lòng hiếu kỳ của ngươi có thể sẽ hại chết chính mình ác. Nếu như đúng là ma quỷ lực lượng, liếc mắt nhìn đều hội gặp bất hạnh. Lô Răng trả lời, Như vậy chết không phải là ta, mà là cha của ngươi. Lao tù ánh lửa đột nhiên biến âm u. Lần này tuyệt đối không phải ảo giác. Ngọn lửa phảng phất bị cái gì áp chế giống như. Rất nhanh liền chỉ còn dư lại một tiểu thốc. Hắn nghe đến phía sau truyền tới thở hổn hển cùng cầu nguyện thanh. Còn có người ở hoang mang lùi về sau lúc không cẩn thận ngã chổng vó trầm đục. Lô răng tim đập dần dần ra tốc. Hắn cảm giác mình đang đứng ở một cái kỳ diệu phân giới điểm. Một bên là trong thường thức thế giới. Dựa theo vậy kế hoạch xong đại lượng không đổi cùng định luật. Cẩn thận tỉ mỉ hoạt động. Bên kia nhưng là khó mà tin nổi thế giới. Trong đó tràn đầy thần bí cùng không biết. Hắn hiện tại đã đứng ở tòa này tân thế giới trước đại môn. Trên cần cổ nàng mang theo chính là thần phạt khóa sao. Bao nhiêu sơ sài xiềng xích, một đoạn đồ đỏ xích sắt treo khối lóng la lóng lánh hoa tai. Nếu như không phải đem nữ phù thủy hai tay chặt chẽ còng ở sau lưng. Thứ này lôi kéo liền có thể phá hỏng chứ. Lô răng quay đầu ngắm mọi người một chút. Thừa dịp mọi người còn ở hoang mang cầu khẩn, bay nhanh duỗi tay tiến vào lao tù, bắt lấy hoa tai dùng sức kéo một cái. Hoa tai cùng xiềng xích thẻ chụp theo tiếng mà đứt hành động này liền ngay cả Anna cũng sửng sốt. Tới đi, hắn thấp giọng nói, ngươi tới cùng là kẻ lừa đảo, nhà hóa học, vẫn là chân chính ma nữ. Nếu như ngươi hiện tại lại móc ra bình bình lon lon. Bắt đầu bố trí axit mạnh, ta hội thất vọng, trong lòng hắn nghĩ, sau đó lô răng nghe đùng đoàng thanh, đây là hơi nước bị nóng bành trướng thanh âm mặt đất dựng lên xương trắng. Chu vi nhiệt độ cấp tốc lên cao, hắn nhìn thấy ngọn lửa chính từ đối phương dưới chân bay lên. Ôn nhu liếm sau liếm thiếu nữ lộ ra bắp chân, tiếp theo nàng đứng thẳng mặt đất đều bốc cháy lên. Sau người cây đuốc đồng thời nổ tung, giống như thu được thuần oxygen giống như vậy, bùng nổ ra hào quang chói mắt, toàn bộ nhà tù trong nhất thời hình như ban ngày, cùng với mà tới chính là mọi người hoảng sợ rít gào. Nữ phù thủy bước lên phía trước, ngọn lửa cùng bước tiến của nàng tuần tiễu, khi nàng đi tới nhà giam bờ lúc, mấy chục điều lan can sắt dồn dập đã biến thành cột lửa. Lô răng không thể không lui về phía sau, nóng rực không khí cắn xé da rẻ, làm hắn đau đớn khó nhịn, ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở bên trong, hắn lại như từ cuối mùa thu trở lại giữa hè. Không, cùng hạ thiên loại kia khô nóng bất đồng, loại này đơn thuần do ngọn lửa sinh ra cực nóng cũng không thể mọi góc độ vây quanh hắn. Diện đối hỏa diễm một bên sóng nhiệt cuồn cuộn kéo tới. Mà lưng đưa về một bên thì lại hàn ý mười phần. Hắn thậm chí cảm giác mình ở đổ mồ hôi lạnh. Nàng không sợ hãi ngọn lửa à. Lô răng nghĩ đến đại thần trợ lý. Cho tới giờ khắc này hắn mới sâu sắc lý giải ý tứ của những lời này. Nàng bản thân liền là ngọn lửa. Lại làm sao có khả năng hội kinh sợ chính mình. Rất nhanh, lan can sắt do đỏ sẫm đã biến thành sáng màu vàng. Bắt đầu nóng chảy biến hình, chuyện này ý nghĩa là chúng nó đã bị tăng nhiệt đến 1,500 độ trở lên. Đang không có bất kỳ giữ ấm cách nhiệt biện pháp điều kiện dưới làm đến một bước này. Này đại đại vượt quá lô răng tưởng tượng, hắn như người khác đã rời xa nhà tù, áp sát vào khoảng cách xa xăm nhất trên vách đá. Nếu như không làm như vậy, nước thép sinh ra nhiệt độ cao cho dù không trực tiếp tiếp xúc cũng có thể làm cho quần áo bốc cháy lên, chẳng hạn như Anna. Nàng tù phục từ lâu hóa thành tro tàn, thân thể bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, không biết kéo dài bao lâu ngọn lửa mới toàn bộ cởi ra. Trên tường chỉ còn dư lại một phần nhỏ cây đuốc lẳng lặng bốc cháy, như là hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Nhưng hãn thấu quần áo, nóng bỏng không khí, cùng với bị thiêu đến dường như ma quỷ nanh vuốt giống như nhà giam lan can. Không một không nói cho tất cả mọi người đây cũng không phải là giấc mộng. Ngoại trừ lô răng cùng kỵ sĩ còn đứng, những người khác đều đã co quắp ngã trên mặt đất. Trong đó giám ngục quan càng là dọa tiểu trong quần. Cởi trần sao sao Anna giờ khắc này đứng lao tù ở ngoài. Nhốt lại cánh tay nàng gông xiềng đã không thấy tăm hơi. Nàng không có che chắn thân thể chính mình. Hai tay một cách tự nhiên mà buông xuống bên người. Trong mắt màu xanh lam khôi phục trước yên lặng. Ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Đại nhân, nàng nói, hiện tại có thể giết chết ta rồi sao? Không, Laurent đi lên phía trước, đem chính mình áo khoác bọc ở trên người nàng. Dùng làm hết sức giọng ôn hòa nói, Anna tiểu thư, ta muốn mướn ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.